Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, Niếp gia tân chủ nhân. Tất cả mọi người là sững sờ. Đang yên đang lành lập cái gì di chúc a? Không đợi mọi người kịp phản ứng, Niếp lão đầu liền đã đứng dậy, nói: "Đại gia đã ăn xong lời nói liền tán. Tiểu Phong, Khuynh Thành, còn có Tiểu Nam, các ngươi đi theo ta một lần." Trông thấy ba người cùng lão nhân này đi hậu đường, những người khác là đầu óc mơ hồ. Lão bất tử này đang giở trò quỷ gì? Lần này thế mà gọi hai cái bản thân kẻ đáng ghét nhất nói lời nói. Đến hậu đường, Niếp Khuynh Thành lôi kéo Niếp lão đầu tay, nói: "Gia gia, ngươi đang yên đang lành lập cái gì di chúc a? Ngươi yên tâm, ngươi bệnh nhất định có thể trị hết." Dưới cái nhìn của nàng, người chỉ có cảm thấy mình lúc sắp chết mới sẽ đi làm di chúc. Niếp lão đầu sờ lấy Niếp Khuynh Thành đầu, mỉm cười nói: "Nhà đầu, rất nhanh ngươi sẽ biết, những năm này đắng ngươi, nhường ngươi thụ nhiều như vậy ủy khuất, là gia gia không sai. Nhưng tiếc là, ta khả năng đền bù tổn thất không ngươi rồi." Khuynh Thành không khổ, cũng không cần gia gia đền bù tổn thất ta. Niếp Khuynh Thành nói, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể có được chính mình đã từng vô cùng hy vọng xa vời thân tình, cái kia tất cả như vậy đủ rồi. Thụ nhiều hơn nữa ủy khuất cũng đáng. Niếp lão đầu nhìn một chút Yến Phong, cười nói: "Đúng vậy a, có hắn tại, chỗ nào còn cần gia gia đền bù tổn thất a, gia gia." Niếp Khuynh Thành đỏ mặt thẹn thùng nói. Yến Phong lại là trợn trắng mắt, xem ra hắn về sau là không thể cho những lão gia hỏa này giao thiệp. Cả đám đều cùng thành tinh giống như, không cẩn thận liền sẽ bị dụ khị nhi. Niếp lão đầu vừa nhìn về phía Niếp Hải Nam, ôn nhu hỏi: "Tiểu Nam, ngươi trách ta sao?" Niếp Hải Nam ngữ khí lãnh đạm, nói: "Ngươi sẽ quan tâm sao?" Niếp lão đầu một mặt áy náy, nói: "Đúng vậy, ta cho tới bây giờ cũng không có lại hồ qua. Ba ba biết lỗi rồi. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ta đã già." Niếp Hải Nam trầm mặc không nói, bởi vì nhìn không đến mặt, cũng không biết trên mặt là vẻ mặt gì. "Tiểu Nam, ta biết ngươi hận ta, nhưng bất kể như thế nào ngươi đều là Niếp gia người. Sở dĩ về sau Niếp gia phải nhờ vào ngươi cùng Khuynh Thành." Yến Phong càng nghe càng kỳ quái, lão đầu nhi này làm sao làm liền cùng bàn giao hậu sự giống như. Nghe thấy lời này, Niếp Khuynh Thành tiến lên giữ chặt Niếp Hải Nam tay, kêu một tiếng: "Tiểu cô." Toàn bộ Niếp gia, khả năng chỉ có Niếp Hải Nam một người không có đối với Niếp Khuynh Thành làm qua tổn thương sự tình. Nhưng có thể là Niếp Hải Nam tính cách quá mức quái gở, hai người cực ít có tiếp xúc. Niếp Hải Nam đột nhiên nói: "Ngươi yên tâm, Khuynh Thành sự tình chính là ta sự tình. Nhưng ngươi, vĩnh viễn đều khó có khả năng được sự tha thứ của ta." Nói xong, xoay người rời đi. Niếp lão đầu khuôn mặt thất lạc, là mình hại chết mẹ của nàng, lại đem nàng hại thành bộ dáng bây giờ. Loại vết thương này hại ai có thể tiêu tan đâu. Bất quá, chỉ cần Niếp Hải Nam nguyện ý giúp Niếp Khuynh Thành cũng đã đủ rồi. Rời đi bên trong đường, Yến Phong không khỏi đối với Niếp Hải Nam tràn ngập tò mò. Niếp Khuynh Thành nói: "Ngươi có phải hay không rất muốn biết ta tiểu cô sự tình?" "Ách, là có chút nhi muốn biết." Yến Phong cười cười, nói. Niếp Khuynh Thành nói: "Nàng mặc dù là ta nhỏ cô, nhưng kỳ thật niên kỳ cũng không lớn. Năm nay nên chỉ có 28 tuổi a." Niếp Khuynh Thành năm nay đều đã 24. Niếp Hải Nam chỉ lớn hơn nàng 8 tuổi. Xem ra cái này Niếp Hải Nam hẳn là Niếp lão đầu tiểu lão bà sinh mới đúng. Quả nhiên, Niếp Khuynh Thành lại nói: Nãy ta qua đời về sau, gia gia của ta lại tìm một cái tiểu tương đối tuổi trẻ bạn già. Tiểu cô chính là ta cái kia tiểu nãy sinh." Yến Phong muốn cười: "Tiểu lão bà liền tiểu lão bà nha, còn cái gì tương đối tuổi trẻ bạn già? Niếp lão đầu đã có 3 con trai, lão niên lại phải một nữ, thậm chí cao hứng, cho nên khi Niếp Hải Nam ra đời thời điểm, nhưng thật ra là phi thường thụ Niếp lão đầu sủng ái. Dù sao chỉ có một đứa con gái như vậy, coi như hòn ngọc quý trên tay. Ngay tại lúc Niếp Hải Nam không đến một tuổi thời điểm, Niếp Vũ Dương lại dẫn một đám người nổi giận đùng đùng chỉ trích mẫu thân của Niếp Hải Nam nhưng thật ra là một cái kỹ nữ. Hắn người mang tới cũng có thể làm chứng. Hơn nữa còn lấy ra vật chứng. Mẫu thân của Niếp Hải Nam bất lực phản bác. Niếp lão đầu trong cơn giận dữ, liền đem Niếp Hải Nam mẹ con tại tuyết lớn đầy trời ban đêm đuổi ra khỏi Niếp gia. Nghĩ hắn Niếp gia cũng là đường đường đại gia tộc, sao có thể để cho một cái kỹ nữ vào cửa đâu? Ôm chỉ có mấy tháng hài tử, một cái cô gái yếu đuối lại có thể đi đâu? Phụ thân của Niếp Khuynh Thành không đành lòng, phái người tìm kiếm, nhưng là đã chậm, tìm được thời điểm, mẫu thân của Niếp Hải Nam đã đông lạnh chết tại bên đống rác. Chỉ có Niếp Hải Nam bị mẫu thân ôm vào trong ngực. Còn lại một hơi, phụ thân của Niếp Khuynh Thành đem Niếp Hải Nam mang về Niếp gia. Cũng lấy ra thân tử giám định, chứng minh Niếp Hải Nam là Niếp gia thân sinh cốt nhục. Gặp thực là nữ nhi của mình, Niếp lão đầu đành phải lưu lại. Nhưng nghĩ tới nàng là một cái kỹ nữ sinh ra, trong lòng y nguyên đối với nàng thậm chí chán ghét. Niếp Hải Nam cứ như vậy sống tiếp được. Nhưng tiếc là, lúc trước tìm tới nàng thời điểm toàn thân nhận lấy vô cùng nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Toàn thân cao thấp da thịt cũng là đại bộ phận hoại tử. Mới biến thành bộ dáng bây giờ. Kỳ thật, bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ, giải phẫu hoàn toàn có thể giúp nàng cải biến. Nhưng Niếp Hải Nam kiên quyết không chịu. Khả năng nàng muốn vĩnh viễn nhớ kỹ phần kia hận ý a. Biết được là có chuyện như vậy, Yến Phong nhịn không được lại muốn mắng Niếp lão đầu là tên hỗn đàn. Coi như mẫu thân của Niếp Hải Nam là kỹ nữ, nhưng quan tâm nàng chuyện gì? Đây chính là hắn thân sinh cốt nhục a. Niếp Khuynh Thành lại nói, cuối cùng cha ta còn là cha gia ta nhỏ nãi nãi nhưng thật ra là bị ta nhị thúc vu hãm. Hắn bởi vì bất mãn gia gia đối với mẹ con các nàng quá mức sủng ái. Mới làm như vậy. Chỉ bất quá lúc kia ta nhỏ cô đã là mười mấy tuổi. Gia gia của ta lại sĩ diện. Không có khả năng nhận lầm. Đành phải những năm này một mực dạng này. Niếp Vũ Dương. Yến Phong sớm liền phát hiện ra hỏa kia không là thứ tốt gì. Xem ra các loại Niếp Khuynh Thành trưởng quản Niếp gia thời điểm, hắn nhất định sẽ đụng tới kiếm chuyện. Đến lúc đó lại sửa chữa hắn. Cùng lúc đó, Niếp Vũ Dương ở trong phòng của mình đi tới đi lui. Cấp bách liền cùng trên lò lửa con kiến giống như. Không được, sự tình sớm muộn cũng phải bị bạo lộ ra. Đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Sắc mặt đột nhiên quét ngang. Đi ra phương diện thẳng đến bên trong đường. Đến Niếp lão đầu căn phòng. Phát hiện bên trong đèn vẫn sáng. Lập tức dừng bước. Ai ngờ bên trong đột nhiên truyền đến nhiếp thanh âm của lão đầu. Nếu đã tới, vì sao không tiến vào? Niếp Vũ Dương trong lòng cả kinh, co cẳng liền muốn chạy, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cắn răng một cái đi vào. Chỉ thấy Niếp lão đầu quần áo chỉnh tề ngồi ở chỗ đó. Niếp Vũ Dương cười nói, cha, đã trễ thế như vậy ngươi còn chưa ngủ à? Niếp lão đầu cười lạnh nói, ta là sợ ngươi ngủ không được, biết rõ ngươi muốn tới. Sở dĩ ta cũng liền không ngủ được. Cha, ngươi nói chuyện ta làm sao nghe không hiểu a? Niếp Vũ Dương cười khan nói. Niếp lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nghe không hiểu không có quan hệ. Hiểu được làm là được. Khả năng ngươi không nghĩ tới ta còn có thể tỉnh lại a? Cha, ngươi đây là ý gì? Niếp Vũ Dương sắc mặt biến hóa. Ngươi thật là có tiền đồ a? Dám hạ độc cũng không dám nhận sao? Niếp lão đầu sắc mặt tái xanh nói. Cha, ngươi cho rằng độc là ta dưới. Ta không phải cho rằng, mà là khẳng định. Niếp lão đầu tê liệt trên ghế ngồi. Giống như lập tức già mấy chục tuổi. Nói, bất quá ngươi yên tâm. Ngươi là nhi tử ta. Chuyện này thì sẽ không có người biết đến. Niếp Vũ Dương sắc mặt đột nhiên biến âm trầm. Hắn hiểu rõ vô cùng Niếp lão đầu. Tất nhiên dám nói thế với. Thì nhất định là nắm giữ phi thường đầy đủ chứng cứ. Lập tức, Trong hai mắt lộ ra sát cơ. Niếp lão đầu đột nhiên nở nụ cười. Nói, làm sao, cho là ta hội tiết lộ ra ngoài. Muốn giết ta sao? Cha, người không thể trách ta. Ta làm như vậy toàn bộ cũng là vì Niếp gia. Niếp Vũ Dương đột nhiên bình tĩnh lại. Nói, có đúng không? Cái kia ta có phải hay không nên muốn thành toàn bộ ngươi? Tốt à, ta liền thành toàn ngươi. Niếp lão đầu đột nhiên từ trong túi quần móc ra một cây súng lục. Niếp Vũ Dương lập tức dọa lui về sau. Kêu lên, cha, ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi sao? Niếp lão đầu một mặt thống khổ lắc đầu. Nói, ngươi có thể sẽ đối với ta hạ độc thủ. Nhưng làm cha làm mẹ làm sao bỏ được giết con của mình đâu? Vậy ngươi cầm thương làm gì? Niếp Vũ Dương thét to. Hắn nghĩ chạy, nhưng sợ quay người lại lão đầu liền hướng hắn nổ súng. Giống hắn loại này mất trí người có thể sẽ không tin tưởng. Lão đầu biết mình muốn giết hắn về sau, còn không hướng hắn ra tay. Đồng hào bằng bạc, thu tay lại đi, ta không biết hợp tác với ngươi người là ai. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, tâm thuật bất chính, một ngày nào đó hội tự chịu diệt vong. Ta chết đi, liền sẽ không lại hoài nghi ngươi. Hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo làm người. Niếp lão đầu, nói xong cũng thương nhắm ngay bản thân huyệt thái dương. Máu bắn tung tóe. Đêm khuya, tiếng súng lộ ra các vị chói tai. Toàn bộ Niếp gia người đều bị đánh thức, cuống quýt phóng tới bên trong đường. Đẩy cửa một cái đã nhìn thấy Niếp lão đầu nằm trên ghế. Huyệt thái dương bị xỏ xuyên. Trong tay nắm lấy một thanh súng lục. Cha, ra ra, một đám người lập tức nhào tới. Niếp Khuynh Thành ôm Niếp lão đầu khóc lớn tiếng hô. Niếp Hải Nam đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng Yến Phong phát hiện bờ vai của nàng đang không ngừng co rút lấy. Yến Phong hiện tại rốt cuộc biết Niếp lão đầu tại sao phải làm di chúc. Nguyên lai là đã sớm không muốn sống. Thế nhưng là vì cái gì đây? Hiện tại Niếp Khuynh Thành đã trở về. Mà là thật đã trở về. Niếp gia một lần nữa có quật khởi hy vọng. Niếp lão đầu tại sao lại ở đây cái thời điểm bản thân đoạn? Yến Phong nhìn một chút lão đầu tư thế liền kết luận. Lão đầu thật là tự sát. Loại hiện tượng này là ngụy chế. Liền xem như giả. Yến Phong cái này giết người chuyên gia cũng có thể một chút liền có thể khám phá. Cha, Niếp Vũ Dương là cuối cùng trình diện. Trông thấy lão đầu thi thể. Lập tức liền cùng điên giống như nhào tới. Ôm Niếp lão đầu thi thể gào khóc đứng lên. Cái kia bi thảm sức lực thực sự là người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ a. Bất quá cái này lại đưa tới Yến Phong chú ý. Như thế lòng dạ hẹp hòi. Lòng dạ độc ác gia hỏa. Làm sao lại có như vậy phong phú tình cảm đâu. Mẹ, rõ ràng liền là lại diễn kịch. Thế nhưng là hắn tại sao phải diễn kịch đâu. Biết được Niếp lão đầu chết về sau. Niếp lão đầu ủy thác luật sư Ngô luật sư sáng sớm liền chạy tới Niếp gia. Khuyên đại gia không nên thương tâm về sau. Lên đường, lão gia tử đã từng dặn dò qua ta. Một khi hắn xuất hiện bất trắc, liền để ta lập tức tuyên đọc hắn di chúc. Ngô luật sư, nếu là dạng này, vậy ngươi liền tuyên đọc di chúc a. Niếp Vũ Dương lau nước mắt nói. Ngô luật sư tuyên đọc di chúc. Nhưng di chúc nội dung trừ bỏ Yến Phong bên ngoài, khiến cho mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm. Niếp lão đầu thế mà đem Niếp gia sản nghiệp toàn bộ đều rời giao cho Niếp Khuynh Thành danh nghĩa. Nói cách khác, Niếp Khuynh Thành hiện tại chính là Niếp gia chủ nhân, nắm giữ lấy quyền sinh sát. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Lão đầu tử khi còn sống ghét nhất chính là cái kia tiểu tiện nhân. Làm sao lại làm như thế? Phần di chúc này là giả. Nhất định là giả. Kết quả này ai cũng không tiếp thụ được. Nhất cây cú Liễu Huệ xông lên trước đoạt lấy Ngô luật sư trong tay di chúc. Sau đó xé vỡ nát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.